Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 713, chương 715, làm tiếp. Thạch Hạo bắt lấy một cái ngã sấp xuống đứa bé hỏi. Các ngươi vì cái gì cùng một chỗ công kích ta, ta chưa từng có đối với các ngươi làm qua cái gì à? Đứa bé kia một mặt không phục nhìn xem Thạch Hạo. Dãy giụa lấy muốn tránh thoát Thạch Hạo thủ trưởng. Thạch Hạo dùng sức đánh hai lần về sau, đứa bé oa một tiếng khóc. Ngươi ức hiếp người, ngươi liền sẽ ức hiếp nhóm chúng ta. Có bản lĩnh ngươi đi đem núi rừng bá chủ cũng đánh ngã a. Ức hiếp nhóm chúng ta không tính anh hùng a. Ngươi nói chuyện muốn giảng đạo lý a. Ta nơi nào có khi dễ qua các ngươi. Các ngươi có phải hay không nhận lầm người? Thạch Hạo một mặt kinh ngạc nói. Đối với đứa bé này thuyết pháp thực tế cảm thấy không hiểu thấu. Mấy cái khác đứa bé từ dưới đất bò dậy, cùng một chỗ coi nhẹ nhìn xem Thạch Hạo. Ngươi chứa đựng ít, nhóm chúng ta hơn 100 người vừa rồi tại trọng lực không gian thời điểm cũng bị ngươi khi dễ qua. Ngươi cho rằng ngươi giả bộ giống liền có thể trốn qua chế tài a? Các huynh đệ đều đi ra đi. Chúng ta cùng một chỗ thu dọn cái tên xấu xa này. Dầm dầm hơn 100 hào đứa bé cũng xuất hiện. Trong tay cầm gậy gỗ hòn đá hướng Thạch Hạo gọi tới. Thạch Hạo một mặt mộng nhìn xem hơn 100 hào đứa bé. Hoàn toàn không nghĩ ra được tự mình làm sao trêu chọc bọn hắn. Các ngươi trước dừng tay a, có chuyện hào hào nói. Chúng ta trước tiên đem sự tình nói minh bạch có được hay không? Thạch Hạo quơ tay hô to, muốn cùng Bình giải quyết chuyện này, nhưng mà bọn nhỏ lại coi là Thạch Hạo sợ hãi, từng cái càng thêm hưng phấn chém giết tới. Thạch Hạo thấy thế đành phải bất đắc dĩ động thủ, hai tay cuồng mãnh lực lượng thi triển đi ra, tại đứa bé trong đám tả xung hữu đột bắt đầu. Liễu Thần đã bay trở về Tô Dương bả vai, ngẩng đầu nhìn xem Thạch Hạo chiến đấu. Ai nha nha, đám này con nít chưa mọc lông vẫn là quá yếu, hoàn toàn không phải là đối thủ của Thạch Hạo, cho dù là số lượng cũng vô pháp thỏa mãn chất lượng không đủ a. Chất lượng một hồi liền có, chúng ta đi hái lăng tiêu đi. Tô Dương quay người hướng sơn động chạy tới. Liễu Thần một trận kinh ngạc. Như thế nào là chúng ta đi hái? Không phải cho Thạch Hạo hái a, chờ một chút cho Thạch Hạo ăn là được. Hái tiêu sự tình chúng ta đi làm, bằng không không có cách nào lừa dối bảo hộ sơn thú a. Nhường bảo hộ sơn thú cùng Thạch Hạo đến một trận cao trình độ đối kháng. Nhường những cái kia núi rừng bá chủ cũng tham dự vào. Nhìn xem có thể hay không kích phát một cái Thạch Hạo tiềm lực. Sau khi đánh xong khí huyết hoạt động gia tốc, ăn linh dược hiệu quả càng tốt hơn. Tô Dương nói dài dòng giải thích một trận. Thân ảnh cũng đã vào sơn động bên trong, nhìn thấy gốc kia phát ra tối hào quang màu đỏ lăng tiêu. Tô Dương vẫy tay, kia lăng tiêu vậy mà tự mình theo trong đất bay ra ngoài. Rơi vào Tô Dương trong tay, Tô Dương nhìn kỹ một cái lăng tiêu. Kém chút liền thành quen thuộc, bất quá cũng không kém bao nhiêu. Hạo Hạo ăn hẳn là có thể lại mở một ngụm động thiên. Chúng ta đi, Tô Dương lách mình rời núi động, mà kia hơn 100 hào đứa bé đã toàn bộ bị Thạch Hạo đánh bại. Thạch Hạo ngay tại cẩn thận đề ra nghi vấn lấy từ đầu đến cuối nguyên do. Sau khi hỏi xong, Thạch Hạo trong lòng giật mình, trong đầu hiện ra chim đệ thân ảnh. Hỏng, Thạch Hạo chợt tỉnh ngộ, đây là chim đệ bày nguyên bộ, để cho mình đi dẫn dụ bảo hộ sơn thú ly khai. Sau đó hữu dụng những hài tử này kiềm chế lại tự mình. Đoán chừng gốc kia lăng tiêu đã rơi vào chim đệ trong tay. Kinh hãi không thôi, Thạch Hạo 10 điểm không cam tâm, quay người hướng sơn động chạy như điên. Tiêu Thiên Đẳng một đám hài tử nhìn xem Thạch Hạo chạy xa. Một mặt uể oải lẫn nhau đỡ lấy đứng lên. Cái này mặt trái táo đến tột cùng là cái kia bộ tộc gia mãnh nhân. Vậy mà lợi hại như vậy. chúng ta hơn 100 cái cũng đánh không lại hắn một cái. Ta nhớ tới, các ngươi tiến vào bổ thiên các trước đó, có nghe nói hay không qua bú sữa em bé truyền thuyết muốn nói có thể làm được đánh bại chúng ta hơn 100 người, ta cảm thấy hẳn là chỉ có bú sữa em bé có thể làm được. A, hắn lại là bú sữa em bé, thế nhưng là dáng dấp không hề giống A. Hẳn là hắn còn có thể trở mặt pháp môn. Vậy nhưng thật sự là quá lợi hại. Một đám hài tử nói nhỏ nói. Cuối cùng nhất trí cho rằng. Cái này mặt trái táo đứa bé. Hẳn là bú sữa em bé biến thân tới. Thạch Hạo xông vào sơn động. Trong sơn động tìm tòi tỉ mỉ. Hoàn toàn không có nhìn thấy Lăng Tiêu bóng dáng. Thạch Hạo khí đập thẳng đùi. Ê a. Thế nào cứ như vậy đần trúng kế. Cái này chim đệ thật không phải người tốt a. Sao điều ra chênh lệch xa. Đợi lát nữa bắt được chim đệ. Còn có cái kia cái xỏa điều. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận. Giờ phút này, Tô Dương mang theo Liễu Thần đã đến bảo hộ sơn thú cùng núi rừng bá chủ chiến đấu hiện trường. Tô Dương nghiêng đầu nói với Liễu Thần. Đi. Cho bảo hộ sơn thần thú nói một tiếng. Có người đi trộm Lăng Tiêu. Để nó nhanh đi về nhìn xem. Minh bạch, Liễu Thần bay ra ngoài. Bay đến bảo hộ sơn thú đỉnh đầu dùng thú ngữ cùng bảo hộ sơn thú câu thông một lần. Còn cố ý đối những cái kia núi rừng bá chủ nhắc nhở một phen. Đi sơn động trộm Lăng Tiêu. Là vừa rồi trêu chọc ngươi nhóm đứa trẻ kia. Bảo hộ sơn thú cùng núi rừng bá chủ lập tức dừng tay. Ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía sơn động phương hướng. Ngao giống, bảo hộ sơn thú cuồng hống một tiếng. Móng vuốt vung lên, mang theo núi rừng các bá chủ hướng sơn động chạy như điên. Ngăn tại trước người cây cối núi đá đều bị san bằng. Mặt đất phát ra ù ù rung động âm thanh. Hơn 100 đứa bé bị dọa đến ngay tại chỗ nằm xuống. Khẩn trương nhìn xem bảo hộ sơn thú cùng núi rừng bá chủ chạy như điên. Khi thấy những này mãnh thú đều là giống Thạch Hạo đi sơn động phi nước đại thời điểm. Những hài tử này con mắt cũng sáng lên. Bọn hắn đây là phát hiện mặt trái táo động tĩnh a nhiều như vậy mãnh thú cùng đi. Sợ là mặt trái táo phải ăn thiệt thòi. Đâu chỉ phải ăn thiệt thòi. Nhất định phải thiệt thòi lớn mới được. Chúng ta tranh thủ thời gian theo tới nhìn xem. Có thể nhìn thấy mặt trái táo bị hành hung. Ta đã cảm thấy vui vẻ không muốn không muốn. Nói đúng. Chúng ta vui vẻ đều muốn xây dựng ở mặt trái táo thống khổ bên trên. Chúng ta nhanh lên đuổi theo. Đi xem một chút mặt trái táo thảm trạng. Hơn 100 đứa bé lập tức đến tinh thần. Đi theo hướng sơn động đuổi theo. Thạch Hạo xen lẫn trong đội ngũ cuối cùng. Cũng cùng theo đi xem Thạch Hạo náo nhiệt. Thạch Hạo một mặt buồn bực rời núi động. Vừa vặn cùng bảo hộ sơn thú. Núi rừng bá chủ đụng cái đối diện. Bảo hộ sơn thú cùng núi rừng bá chủ vây cái hình quạt. Mắt lộ ra hung quang đem Thạch Hạo xít sao vây quanh ở không trong miệng. Thạch Hạo một mặt mộng nhìn xem đột nhiên xuất hiện mãnh thú nhóm. Đột nhiên vỗ đùi, càng thêm buồn bực hô. Ê a, lại bị lừa. Cái này chim đệ thế nhưng là hố thảm ta à. Chim đệ, ngươi đừng để ta nhìn thấy ngươi. Không phải vậy nhất định phải lột da của ngươi a. Bảo hộ sơn thú coi là Thạch Hạo hô to là đang gây hấn với. Vung vẩy lên lợi chảo hướng Thạch Hạo vỗ tới. Thạch Hạo hai tay dựng lên, 20 vạn cân lực lượng sử xuất, đứng vững bảo hộ sơn thú một trường. Thạch Hạo hai tay vừa dùng lực, thân thể nhất chuyển vòng, đem bảo hộ sơn thú thân thể vung lên tới. Bảo hộ sơn thú một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Hạo nho nhỏ trong thân thể. Sẽ có như thế lực lượng cường đại, Thạch Hạo vung lấy bảo hộ sơn thú xem như vũ khí. Hướng hai bên núi rừng bá chủ đập tới. Trong lúc nhất thời cửa sơn động tình thế hỗn loạn vô cùng. Một trận hỗn chiến như vậy bắt đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.